Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4403, Diệp Lăng chiến giả bá đặc. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Phi ra chiến đài, chẳng khác nào thất bại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gia Hàn Lâm bay trở về liên hoa phía trên. Liên hoa bay trở về vị trí cũ. Độ cao bắt đầu hạ xuống, từ cao 4 trượng, một lần nữa xuống làm 3 trượng, mà phao phao, từ cao 4 trượng, thăng làm vạn trượng, tạm thời trông xuống tất cả mọi người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng chết thời không linh thử, ta muốn các ngươi diệt môn, diệt môn. Gia Hàn Lâm tâm lý không ngừng gầm thét. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn giận a, mặc dù phao phao không có tận lực nhục nhã hắn, nhưng là kết hợp chính hắn trước sau biểu hiện, y nguyên vô cùng mất mặt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa bắt đầu, hắn phi thường tự tin, vừa lên đến liền kêu phao phao nhận thua, một bộ thắng chắc bộ dáng. Đằng sau, Gia Sở Thiên Nhạc nhường hắn nhận thua. Hắn không đồng ý, y nguyên cho rằng ăn chắc phao phao. Phi thường quả quyết trực tiếp xuất thủ. Kết quả, bị phao phao đánh bại dễ dàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước sau vừa so sánh, chính là trần trụi đánh mặt, mà là vẫn là hắn cố ý đưa trên mặt đi cho phao phao đánh. Người khác kéo đều kéo không ở, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, mặc dù phao phao không có tận lực nhục nhã hắn, nhưng là hắn đối phao phao, y nguyên tràn ngập hận ý, nếu như phao phao bị hắn đánh bại, sao lại có kết quả này? Hắn sao lại mất mặt? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá lúc này, lại có hai đóa liên hoa bay về phía chiến đài. Tranh tài tiếp tục tiến hành, đều là cao 4 trượng độ ở giữa quyết đấu. Người thắng, liên hoa rễ cây tăng cao vì 5 trượng. Thất bại người, liên hoa rễ cây, một lần nữa rơi vào 3 trượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tranh tài, từng chàng tiến hành, Tạ Niệm Khanh, Thu Nguyệt, Đán Đán, đều nhất nhất đã tỉ thí rồi. Bọn hắn đối thủ cũng không phải là rất mạnh, đều là tương đối buông lỏng chiến thắng đối thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng thời, Lục Minh cũng nhìn thấy Lăng Vũ Vi. Nàng dùng qua một giọt ngũ hành tiên lệ, cũng nhận được hoàn mỹ tiến hóa. Thực lực sâu không lường được, cũng là nhẹ nhõm chiến thắng đối thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng thỉnh thoảng sẽ vụng trộm nhìn Lục Minh một cái. Bất quá khi Lục Minh ánh mắt nhìn về phía nàng thời điểm, nàng liền vội vàng chuyển di ánh mắt, mặt không biểu tình. Lục Minh cười khổ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn lại đả thương một người đàn bà tâm. Thế nhưng là, hắn không phải cố ý a. Tạ Niệm Khanh, Thu Nguyệt, Đán Đán, đều không có gặp được quá mạnh đối thủ. Hoa sen rễ cây thành công thăng cấp làm cao 5 trượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là, Diệp Lăng vận khí lại không phải rất tốt, gặp một cái đối thủ cường đại, già bá đặc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng vậy, rất khéo. Diệp Lăng ở vòng thứ 2 liền gặp được già bá đặc, Diệt Thiên Quân người, rất tốt. Ta sẽ nhường ngươi chết rất khó coi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Già bá đặc cười lạnh. 12 con kim hoàng sắc cánh mở rộng ra đến. Kim sắc thánh quang, phảng phất muốn sôi trào lên một dạng. Nói nhảm, động thủ đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Lăng lười nhác cùng già bá đặc nói nhảm. Trực tiếp xuất thủ. Hóa thành một đạo kiếm quang, hướng về già bá đặc đánh tới. Giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Già Bá Đặc cũng quát lớn. Kim sắc thánh quang, ngưng tụ ra một thanh kim sắc chiến kiếm, chém về phía Diệp Lâm. Hai đạo sáng lạng kiếm quang, trên không trung gặp gỡ, bắn ra kinh thiên oanh minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kiếm quang tương giao địa phương, như một cái mặt trời giống như bạo tạc. Vô tận kiếm khí, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn ra. Ở trên chiến đài, lưu lại từng đạo tỉ mỉ vết kiếm. Bất quá, những cái này vết kiếm, rất nhanh liền biến mất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trận chiến này đài, tựa hồ có tự lành công năng. Bị đánh khuyết trước cửa hoặc là dấu vết, có thể tự động chữa trị. Mạn thiên kiếm quang bên trong, một bóng người hướng về phía sau rút lui, liên tục lui về sau mấy trăm mét. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là Diệp Lăng, mà Già Bá Đặc, thân hình không nhúc nhích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mới vừa giao phong bên trong, Diệp Lăng thế mà rơi vào hạ phong. Cho dù là Lục Minh, đều lộ ra kinh ngạc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này Già Bá Đặc, chiến lực tăng lên nhiều như vậy. Thậm chí ngay cả Diệp Lăng, cũng không là đối thủ. Lục Minh trong lòng thoáng qua một đạo suy nghĩ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mới vừa gia nhập Thái Thượng Tiên Thành tầng thứ hai thời điểm, Lục Minh liền gặp Già Bá Đặc. Khi đó Già Bá Đặc chiến lực mới lục tinh mà thôi. Hiện tại, thế mà đạt tới như thế trình độ kinh khủng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phải biết, Diệp Lăng chiến lực thế nhưng là đạt đến cửu tinh cực hạn. Già Bá Đặc có thể áp chế Diệp Lăng, đủ để chứng minh Già Bá Đặc chiến lực đã đạt đến thập tinh. Đây chính là tiếp cận thiên tử thiên nữ chiến lực. Cái này tuyệt đối phi thường kinh người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Toàn bộ vũ trụ thần đế đều không có bao nhiêu cái. Tốt, chấm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những cái kia thiên sứ tộc người nhìn thấy, không khỏi lớn tiếng khen hay. Vô cùng hưng phấn, Diệt Thiên Quân thiên tài, chết đi cho ta, chấm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Già Bá Đặc hết sức hưng phấn, hét lớn một tiếng, tiếp tục hướng về Diệp Lăng đánh tới. Khanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Lăng trên người truyền ra kiếm minh thanh âm, hắn hóa thành một đạo kiếm quang, hướng về một phương hướng khác bay đi. Chính diện va chạm, không phải Già Bá Đặc đối thủ. Như vậy chỉ có áp dụng du tẩu phương thức, chậm rãi tiêu hao đối phương lực lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cao hơn nhất tinh chiến lực, cũng không phải là thắng chắc. Thấp nhất tinh chiến lực người, cũng không phải nhất định phải thua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở đặc biệt tình huống phía dưới, vẫn có khả năng lật bàn. Đương nhiên, chính diện va chạm, cao hơn nhất tinh chiến lực, vậy khẳng định chiếm cứ toàn diện ưu thế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, Diệp Lăng cũng không cùng đối phương chính diện va chạm. Nếu là có thể hao hết đối phương lực lượng, hắn không phải là không có thắng lợi khả năng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hừ, muốn dùng loại này phương pháp tới đối phó ta, thực sự là hồn nhiên. Thánh quang thẩm phán, Già Bá Đặc thét dài một tiếng. Thánh quang bộc phát, trên bầu trời, một cái to lớn thập tự giá ngưng tụ mà ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh lúc trước cùng Già Bá Đặc đại chiến thời điểm, được chứng kiến Già Bá Đặc tu luyện một loại thần lực, lại lĩnh ngộ ra hai loại bản nguyên bí thuật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Loại này thánh quang thẩm phán thập tự giá, chính là hắn một loại trong đó bản nguyên bí thuật. Chỉ là cái kia thời điểm là khiết bạch sắc, bây giờ là kim sắc. uy lực so với kia thời điểm, kinh khủng vô số lần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kim sắc thập tự giá, lơ lửng giữa không trung, tản mát ra chói lọi vô cùng thánh quang, bao phủ chiến đài mỗi một cái góc. Sau đó, từ thánh quang trên thập tự giá, bay ra một từng chùm sáng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những quang thúc này, so sắc bén nhất lợi kiếm còn muốn sắc bén, hướng về Diệp Lăng đánh tới. Mặc dù Diệp Lăng tốc độ rất nhanh, ở trên chiến đài không ngừng lấp lóe, nhưng là thánh quang thập tự giá bay ra chùm sáng nhiều lắm. Lít nha lít nhít, phủ đầy toàn bộ chiến đài, khó có thể đếm rõ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Lăng, cuối cùng khó có thể toàn bộ né qua, chỉ có thể xuất kiếm chống đối. Khanh, khanh, khanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lợi kiếm giao phong thanh âm, không ngừng vang lên, trong nháy mắt liền vang lên mấy chục lần. Mấy chục lần về sau, Diệp Lăng biến thành kiếm quang đột nhiên run lên, sụp đổ đến, hắn thân thể nổi lên, hướng về phía sau nhanh lùi lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở nơi ngực của hắn, xuất hiện một cái lỗ máu, trước sau trong suốt, hiển nhiên là bị thánh quang trên thập tự giá chùm sáng đánh xuyên. Chết đi cho ta, chấm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Già bá đặc hét lớn, tiếp tục điều khiển thánh quang thập tự giá. Càng nhiều chùm sáng, hướng về Diệp Lăng đánh tới. Diệp Lăng không chút nghĩ ngợi, xoay người rời đi, hướng về chiến đài bên ngoài phóng đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn đây là từ bỏ chiến đấu, muốn nhận thua. Người nhất định phải chết một lần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Già bá đặc quát lạnh, lấp lóe lạnh lùng sát cơ. Hắn sẽ không để Diệp Lăng tùy tiện chạy ra chiến đài. Một lần này, hắn muốn triệt để đánh ra uy danh. Bị Thiên Cung đại nhân vật nhìn chúng. Từ nay về sau, trở thành Thiên Cung hạch tâm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là mục đích của hắn, mà hắn từng cái đối thủ, đều muốn trở thành hắn đá đặt chân, đặc biệt là Diệp Lăng loại này diệt thiên quân thiên kiêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn mi tâm, một đạo huyết hồng sắc trường kiếm nổi lên. Đây là già bá đặc loại thứ hai bản nguyên bí thuật. Thánh quang chế tài, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hưu, ánh kiếm màu đỏ ngòm, hướng về Diệp Lăng đâm tới, giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, cách chương.